Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 716, tự cường. 400 năm, Bản Liền trở thành Đông Đại Lục trung tâm Hạ Á Vương quốc phát triển biến hóa chỉ có thể dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung, nhất là Lý Cầu Tiên lúc trước ở lại Trác thành phố. Biến hóa lớn. Càng là trực tiếp từ một tòa phổ thông thành thị, biến thành một tòa tràn đầy khoa huyễn cảm giác tương lai chi thành. Không chỉ đủ loại cao ốc cao vút trong mây, từng đầu cao tốc điện từ phù thông đạo càng là xuyên qua thành thị mỗi một cái góc. Mà ở trên không chỗ, tư nhân phi hành khí càng trở nên giống như Lý Cầu Tiên lúc rời đi xe con đồng dạng phổ biến. Trừ mặt đất, không trung bên ngoài. Vũ trụ chỗ cũng là thành lập từng cái bến cảng ở trong tài nguyên thu thập hạm thu tập tinh thần bốn phía tài nguyên. Trả lại Lam Tinh, khiến cho Lam Tinh phát triển càng thêm biến chuyển từng ngày. Tại xung quanh tinh thần bên trên càng là thành lập khắp nơi nhân loại khu dân cư. Thông qua cải tạo tinh thần hoàn cảnh làm cho này tinh thần có thể phân lưu Lam Tinh ngày càng tăng. Trưởng nhân khẩu áp lực. Viên này tinh thần, hoặc là nói thống trị viên này tinh thần Trạm Lam Đế Quốc đã từ nguyên thủy văn minh, vượt qua cấp thấp văn minh, thuận lợi hướng phổ thông văn minh liên hành tinh tiến gần đến. Thần uy thế giới ngoại vi chư thiên tinh thần bên trong không thiếu văn minh liên hành tinh tồn tại. Trong đó một chút văn minh phát triển trình độ tại vũ trụ mênh mông bên trong đều được xưng tụng cao cấp. Miễn cưỡng tính bước vào cao cấp văn minh cánh cửa, Lam Tinh thông qua thần uy thế giới cùng những này văn minh liên hành tinh lấy được liên hệ. Cuối cùng phát triển đến loại trình độ này ngược lại thuộc về hợp tình lý. Lý Cầu Tiên hành tẩu tại Trác thành thị, cả tòa thành thị đã hoàn toàn trở nên hoàn toàn thay đổi. Bất quá bởi vì năm đó hắn tại Hạ Á có thể xưng đỉnh phong cực hạn uy vọng. Hắn ở lại cái kia phiến khu biệt thự lại là giữ lại, cũng lại trở thành Trác thành thị một chỗ nổi tiếng vĩ nhân di tích cổ. Khi Lý Cầu Tiên đi vào phiến khu vực này lúc, thế mà còn có du khách xếp hàng ở đây tham quan. Những này du khách người bình thường không ít, người tu luyện tỷ lệ đồng dạng không phải số ít. Trạm Lam Đế Quốc phổ biến khoa học kỹ thuật cùng tu hành song hành phát triển lý niệm. Khoa học kỹ thuật chính thức bước vào văn minh liên hành tinh đồng thời. Trên việc tu luyện đồng dạng không kém, nếu không bản thổ đản sinh bán thần số lượng liền không sẽ đạt tới 66 số lượng. Cái tỷ lệ này so với nhân khẩu mới phá trăm tỷ cấp Trạm Lam Đế Quốc đến nói, đã được xưng tụng hết sức kinh người. Tiếc nuối duy nhất liền là trừ Lạc Tẫn bên ngoài. Cho đến nay, Trạm Lam Đế Quốc sinh trưởng ở địa phương người tu luyện bên trong còn không ra đời một cái chân. Thần, ta nhớ được, nơi này là trường không võ quán vị trí A. Thế mà biến thành một cái công viên rồi. Lý Cầu Tiên tại Trác thành phố bên trong hành tẩu chỉ chốc lát. Đi tới quen thuộc mà xa lạ địa giới. Trường không võ quán bởi vì phạm quán trưởng nguyên nhân thu được không ít chính sách nghiêng. Có thể theo lấy bọn hắn không ngừng lớn mạnh, đã có chút bất mãn tự thân chiếm cứ lợi ích, tại kéo dài lục đại về sau, chấp trưởng giả dần dần đi hướng phạm tội con đường, cuối cùng tại truyền thừa 363 năm sau đóng cửa. Tạ Đông Phương có chút tiếc nuối nói, thật sao, ở đây, ta ngược lại là có không ít người quen, trừ phạm bên ngoài. Ta cái thứ nhất sinh hoạt trợ lý dịu dàng đều là từ trường không võ quán phân phối. Tạ Đông Phương, nghe được Lý Cầu Tiên hơi xúc động ngôn ngữ, vội vàng nói, trường không võ quán năm đó bản thiết kế hẳn là còn có thể tìm tới. Ta vậy thì thế sư tôn đem trường không võ quán hoàn nguyên. Không cần, đều quá khứ hơn 400 năm. Lý Cầu Tiên lắc đầu. Cuối cùng, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi một tiếng, Kha gia đâu, còn tại A, đến ngay đây, Tạ Đông Phương nặng nặng nhẹ gật đầu, cuối cùng, có chút cẩn thận nói. Bất quá, tại ngày rời đi sau trong hơn 10 năm, Kha gia xuất hiện một loạt dung chuyển. Trước mắt rời đi Hạ Á Vương quốc thống trị vòng cùng Trạm Lam đế quốc quyền quý giai cấp rất nhiều. Năm, dung chuyển, Lý Cầu Tiên trong đầu hiện lên Kha Kim, Cớc, thậm chí Kha Lai Nhi thân ảnh. Mặc dù ký ức vẫn còn tồn tại, nhưng dài dằng dặc tuế nguyệt làm hao mòn. Tình cảm thật đã kinh biến đến mức rất nhạt. Cái gì dung chuyển? Cái này, sư tôn còn nhớ được ngày năm đó cùng Kha Lai Nhi tiểu thư ở giữa hôn ước quan hệ. Hôn ước quan hệ, Lý Cầu Tiên nghĩ nghĩ. Có chuyện này sao? Tiếp tục, chúng ta Trạm Lam đế quốc đem Hạ Á Vương quốc chia làm Hạ Á đặc khu. Mà Trác thành phố càng thuộc về đế quốc thành phố trực thuộc trung ương. Kha gia mới nhâm gia chủ làm đặc khu khu trưởng kiêm Trác thành phố thị trường. Có chút bất mãn chính mình tại Trạm Lam đế quốc lực ảnh hưởng. Đem Kha Lai Nhi tiểu thư đẩy ra. Xưng Kha Lai Nhi tiểu thư chính là sư tôn ngài duy nhất trên ý nghĩa hợp pháp thê tử. Chính là Trạm Lam đế quốc hoàng hậu. Lại về sau lấy hoàng thân quốc thích tự cho mình là. Tại trong quốc gia đưa tới không thiếu phong sóng. Ẩn ẩn muốn dung chuyển nghị hội đối với đế quốc chính trị phương châm. Tạ Đông Phương nói đến đây, có chút chú ý cẩn thận nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Sợ Trạm Lam đế quốc cách làm này có thể sẽ dẫn đến sư tôn tức giận. Dù sao, bọn hắn thậm chí cả Vu Khanh Khanh Phong Trục Tuyết bọn người. Đều chỉ có thể tính Lý Cầu Tiên đệ tử hậu bối. Mà Kha Lai Nhi cùng người nhà họ Kha, phân lượng càng khác biệt. Kha Lai Nhi, Lý Cầu Tiên trong đầu hiện lên một cái trên mặt một mực mang theo điềm tĩnh tiếu dung. Có thể trong mắt nhưng thủy chung tồn tại một sợi ưu sầu bóng hình xinh đẹp. Tạ Đông Phương đám người cách làm cũng không phải sai. Nhưng Lý Cầu Tiên lại là cho Vi Quang Hạ một đạo chỉ lệnh. Kết nối Internet, cho phép người viếng thăm tất cả kho số liệu, điều ra sự kiện này chân tướng, ra lệnh đồng thời, hắn cũng là nói một tiếng. Chuyện này Kha Lai Nhi nhưng có tham dự trong đó. Còn có, lúc ấy Kha gia người chủ sự Kha Kim đâu? Sự tình phát sinh ở sư tôn ngài rời đi Trạm Lam đế quốc 30 năm sau. Lúc kia Kha Kim lão gia tử đã qua đời, Kha gia chủ sự người cũng đã đổi hai đời. Còn chuyện này Kha Lai Nhi tiểu thư tựa hồ tuyệt không chủ động tham dự. Nàng bị động bị người đẩy lên hoàng hậu chi vị. Tạ Đông Phương có chút cúi đầu đáp lại. Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua Vi Quang bên trên điều tra ra được tư liệu. Căn cứ những tài liệu này phân tích tổng kết cho ra kết quả. Chuyện này xác thực cùng nàng không có quan hệ gì. Nàng chỉ là vừa lúc ở vào vị trí này. Thân bất do kỷ bị người đẩy lên quầy lễ tân. So như khôi lỗi, cuối cùng, vận mệnh của ngươi vẫn không có thay đổi. Lý Cầu Tiên không khỏi liên tưởng đến chính mình cùng Kha Lai Nhi ở giữa cái kia phiên ngắn ngủi. Cho chuyện, vận mệnh vĩnh viễn nằm giữ trên tay tự mình. Người khác trợ giúp có lẽ có thể để ngươi trong lúc nhất thời thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng nếu như chính ngươi không cách nào làm được tự lập tự cường. Cuối cùng có một ngày, đem lại lần nữa lâm vào đồng dạng khốn cảnh bên trong. Tiếp tục qua cái này giống như khôi lỗi giống nhau sinh hoạt. Lý Cầu Tiên đảo Vi Quang hiện ra một chút có quan hệ với Kha Lai Nhi hình ảnh. Cứ việc khi đó nàng nhìn qua đã thành thục rất nhiều. Dựa vào một chút kéo dài tuổi thọ thiên địa linh vật. Nhìn qua giống như 30 trên dưới thành thục nữ tử. Nhưng cái kia mang theo điềm tĩnh khuôn mặt. Cùng giấu ở đôi mắt chỗ sâu u buồn thần sắc. Nhưng thủy chung chưa tán. Hoàn toàn như trước đây. Tính cách quyết định vận mệnh. Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm. Kha Lai Nhi tính cách. Trải qua, tình cảnh, khiến cho nàng chú định đem như là một cái mỹ lệ bình hoa. Mặc dù nàng ý thức được chính mình bình hoa vận mệnh, nhưng lại bất lực cải biến, hoặc là nói, không nghĩ cải biến, mà là lâm vào một loại tự buồn bã, tự oán trạng thái bên trong. Dù là Lý Cầu Tiên xuất thủ cứu nàng một lần, để nàng thoát khỏi trở thành bình hoa vận mệnh, có thể nàng bản thân trừ làm bình hoa bên ngoài lại hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì độc lập năng lực tự chủ, mà lại dài dằng dặc bình hoa tuế nguyệt đã để nàng quen thuộc người trước ngăn nắp sinh hoạt. Thật làm cho nàng triệt để giống như bụi đất giống nhau bình bình đạm đạm sinh hoạt. Ngược lại cực không thích ứng. Dưới loại tình huống này, tại nàng vẫn có giá trị tình huống dưới. Cuối cùng nhân sinh của nàng vận mệnh vẫn luân hồi lấy đi lên bình hoa con đường. Lý Cầu Tiên ánh mắt từ vi quang bên trên thu hồi lại. Lấy Kha Lai Nhi cùng mình ngay lúc đó quan hệ, nếu như nàng thật nguyện ý chống lại, hướng Tạ Đông Phương bọn người cầu cứu, thoát khỏi trở thành Kha gia khôi lỗi vận mệnh cũng không phải là việc khó. Nhưng nàng không có, thế giới này, có thể cứu ngươi, chỉ có chính ngươi, Lý Cầu Tiên nói, nhưng lời nói này đã là nói cho Kha Lai Nhi nghe, cũng là nói cho mình nghe. Thiên hành kiện quân tử không ngừng vươn lên, vô luận chỗ sâu bất luận cái gì tuyệt cảnh, nếu như chính ngươi đều từ bỏ, làm sao hoàng để người khác đối với ngươi làm viện thủ. Trường không võ quán, Kha gia, Ngự kiếm môn còn tại a. Đến ngay đây, Tạ Đông Phương nghe được Lý Cầu Tiên rốt cục rời đi chủ đề. Lập tức trấn phấn một chút tinh thần, Ngự kiếm môn vẫn còn. Mà lại, hiện tại Ngự kiếm môn đã trở thành chúng ta Trạm Lam đế quốc đứng đầu nhất tông môn thế lực một. Trong, bản thổ đản sinh rất nhiều bán thần bên trong, Ngự kiếm môn chiếm hai cái. Nói xong, hắn vội vàng bổ sung một câu, sư tôn mau mau đến xem a. Lý Cầu Tiên không nói gì, nhưng cái kia khổng lồ thần niệm lại là trực tiếp vượt qua hư không, bao trùm đến Ngự kiếm môn bên trên. Ngự kiếm môn hiện tại đã chiếm cứ La Phù Sơn, quy mô so với lúc trước đến làm lớn ra không biết gấp bao nhiêu lần. Thậm chí lấy La Phù Sơn làm trung tâm thành lập nên một tòa thành thị. La Phù Sơn bên trên tất nhiên là duy trì cổ kính phong vận, mà phía dưới thành thị thì tràn đầy khoa huyễn khí tức. Cổ vận cùng khoa huyễn cảm giác hỗ trợ lẫn nhau, thế mà không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Có thể thấy được người thiết kế tất nhiên không tầm thường. Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua, toàn bộ Ngự kiếm môn bên trong trừ một tôn bán thần tọa trấn bên ngoài, truyền kỳ kiếm chủ cấp người tu luyện có 10 cái, còn lại tinh thần kiếm chủ, vinh quang chấp kiếm giả cùng phổ thông nhập hư cảnh người tu luyện. Lẻ loi tổng cộng lại đến hàng vạn mà tính. Ngự kiếm môn đã chân chính phát triển thành một cái tại Trạm Lam đế quốc đều có thể xưng đỉnh tiêm thế lực lớn. Mà tại Ngự kiếm môn nội bộ, Lý Cầu Tiên còn chứng kiến chính mình pho tượng, cùng chính mình lúc trước tại Ngự kiếm môn ngắn ngủi ở lại lúc sử dụng đủ loại vật phẩm. Cái bàn, hết thảy đều bị không chút nào tổn hại bảo tồn lại. Thế sự vô thường, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, mà sau đó xoay người. Tốt, về Thánh Thành đi, tiếp xuống, triệu tập nhân thủ, phải, Tạ Đông Phương cung kính ứng thanh. Cuối cùng, hắn có chút thăm dò tính hỏi thăm một tiếng. Sư tôn, trước mắt thần uy thế giới có chút hỗn loạn, chiếm cứ lấy thần uy thế giới thế lực tính ra hàng trăm. Mỗi một cái thế lực phía sau chí ít đều có thần vương cấp cường giả ủng hộ. Không ít thế lực phía sau càng là đứng bất hủ chân thần bực này tinh không cường giả. Đơn bằng năng lực của chúng ta muốn tại thần uy thế giới chiếm được một chỗ ngồi, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Bất hủ mà thôi, vẫn lạc trên tay ta bất hủ đâu chỉ một cái. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói. Ánh mắt lạnh nhạt, chẳng lẽ ta chém giết qua chí tôn tin tức cũng phải nói cho ngươi? Đạt được Lý Cầu Tiên xác nhận Tạ Đông Phương thì là kích động có chút phát run. Bất hủ, tinh không cường giả cấp bất hủ a. hắn hít sâu một hơi, dùng sức đồng ý lấy. Đệ tử minh bạch, Trạm Lam đế quốc trên dưới tất cả mọi người chỉ cần sư tôn ra lệnh một tiếng. Sông pha khói lửa không chối từ, một đám chân thần không đến người tu luyện. Lý Cầu Tiên lắc đầu, bất quá lời nói này hắn ngược lại không có nói ra. Không phải quá hại người tự tôn, bất kể nói thế nào, Lam Tinh trung quy là quê hương của hắn, đủ khả năng hạ hắn tất nhiên là muốn chiếu cố một hai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.